trên mặt đất đã đều là huyết thủy, không biết đến còn cho là nàng rất nhiều thân thích đến. Không biết rõ trôi qua bao lâu, một tên thị nữ vội vàng hấp tấp chạy vào. Tiểu thư, đại sự không tốt rồi. Thị nữ mới vừa tiến đến, liền là nhìn đến Ngụy Như Xương thê thảm bộ dáng, một thời gian lại là kinh ngạc đến ngây người ở. Ngụy Như Xương ngồi xếp bằng, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, phẫn nộ quát, xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói, nàng máu me khắp người, hai mắt màu đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, giống như ma quỷ. Thị nữ mặc dù đầy mình nghi vấn, nhưng vẫn là gấp vội. Vàng nói, tiểu thư, vừa mới lão tổ cho tộc bên trong phát đến tin tức, nói là hắn tạo nên trên người đàm hỏa thủ đoạn bị phá ra. Cái gì, cái này thời khắc Ngụy Như Xương liền là đau đớn trên người đều quên mất, thực tại là cái này tin tức quá để người chấn kinh. Ra ra kia là cái gì người, kia có thể là tam kiếp cảnh đại năng a, hắn tạo nên thủ đoạn là ai đều có thể phá vỡ sao. Cái này thời khắc nàng rốt cuộc minh bạch cái này lần vì cái gì cái này thống. Nhất định là ra ra thủ đoạn mất đi hiệu lực, tiểu tử kia bắt đầu hướng triệt hồn hàn đàm chỗ sâu kín đáo đi tới, chẳng lẽ hắn tính toán dùng này tra tấn ta. Còn là tính toán đồng quy vô tận. Nàng không kịp suy tư đối phương vì cái gì không trực tiếp tự bạo, bởi vì nàng ngửi được bên trong nguy cơ. Đối phương hiện nay đã thoát ly ra ra trưởng khống, nếu là đối phương chết đi, vậy mình cũng nhất định tổn thất nặng nề. Nhanh, nhanh chóng phái người đi triệt hồn hàn đàm, khống chế lại tiểu tử kia. Lão tổ đã phái người đi, Ngụy Như Xương còn cảm giác không đủ ổn thỏa, nàng nói tiếp ta phụ thân cùng phù bá đâu. Nói xong nàng liền là rơi vào trầm mặc, bởi vì phụ thân xung kích nhất kiếp cảnh, mà phù bá hộ pháp đi. Điều này cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua. Loại thời khắc mấu chốt này thế nào hội để ý chính mình loại chuyện nhỏ nhặt này. Nàng còn tính toán nói cái gì, đột nhiên nàng một tiếng kêu rên. A, thân bên trên kịch liệt đau nhức để nàng lại cũng không thể chịu đựng được, trực tiếp liền gọi là ra đến. Nàng cảm giác toàn thân huyết nhục đều tại bị nghiền ép, cái này còn không phải mấu chốt nhất là nguyên thần bên trên thống khổ so nhục thân bên trên còn mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Nàng cảm giác nguyên thần tại bị tê liệt. Tựa hồ muốn bị phân giải thành vô số phần. Kia các loại thống khổ, liền là hóa thần đỉnh phong nàng đều là kiên trì không được. Không, a, Ngụy Như Xương liền giống như một cái giỏi bình thường trên mặt đất giấy ruộng, tiên huyết từ trong cơ thể nàng thẩm thấu mà ra, tựa hồ có áp lực cường đại, muốn đem nàng thể nội huyết dịch dồn ép đến thân thể bên ngoài. Nhìn lấy trong vũng máu vặn vẹo Ngụy Như Xương, một bên thị nữ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Tiểu thư đến tột cùng là tu luyện cái gì thần thông a? Áp lực kinh khủng trải rộng toàn thân cùng nguyên thần, trừ cái đó ra kia tựa như muốn đóng băng nứt vỡ hết thảy đều hàn ý cũng tại ăn mòn toàn thân. Cho dù là Đàm Phong lúc này cũng là thê thảm không ngừng. Hắn toàn thân đẫm máu, mà tiên huyết mới vừa thẩm thấu ra ngoài thân thể liền bị đầm nước đông thành bột mịn. Huyết nhục bị đông nứt, thậm chí còn có thể nhìn đến xương cốt, hắn động tác càng cứng ngắc. Đến vị trí này, dù là bình thường thần hợp cảnh đều phải trọng thương thậm chí trực tiếp chết đi. So với nhục thân bị tổn thương, hắn nguyên thần ngược lại dễ chịu hơn khá nhiều. Đàm Phong nội thị bản thân, tán thán nói, không hổ là thần anh, cái này vốn là nhằm vào nguyên thần triệt hồn hàn đàm, hiện nay nguyên thần bên trên thương thế ngược lại so nhục thân thương thế còn nhẹ. Hắn thể nội nguyên thần đã khoác lên một tầng bạch xương, xem giống như vấn đề không lớn, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện nguyên thần bên trên quang mang qua đến càng ảm đạm. Cái này dạng ác liệt hoàn cảnh, cho dù là thần anh cũng vô pháp không nhìn. Suy cho cùng Đàm Phong hiện nay cũng mới hóa thần viên mãn mà thôi. Nhưng mà dù vậy Đàm Phong vẫn không có dừng bước lại, hắn còn tại hướng phía dưới chui vào. Cần thiết tiếp tục hướng phía dưới đi, chỉ có lặn xuống đủ sâu mới sẽ không bị Ngụy gia người tìm tới. Đàm Phong không cần thiết nghe ngóng liền có thể biết rõ Ngụy gia sớm muộn sẽ phát hiện chính mình tránh thoát trói buộc, đến thời điểm tất nhiên sẽ phái người qua. Tới, hắn chỉ có lặn xuống đủ sâu, mới có thể từ bỏ những kia thần hợp cảnh, mới có thể trước khi chết có đầy đủ thời gian tu luyện. Nhưng mà theo lấy tiếp tục lặn xuống, cho dù là dùng Đàm Phong nhục thân đều là kiên trì không nổi. Hắn cánh tay phát ra một tiếng vang giòn, lại là bị tươi sống đông gãy. Đáng chết, vị trí này chẳng lẽ liền là cực hạn sao? Đàm Phong bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước, cắn răng nói, nhìn đến chỉ có thể vận dụng cái này một chiêu. Ông một tiếng, thời không kim luân từ hắn sau đầu bay ra, liền định giữ gìn lấy hắn. Vận dụng thời không kim luân là Đàm Phong bất đắc dĩ thủ đoạn. Thứ nhất có lấy thời không kim luân giữ gìn kia tu luyện hiệu quả liền sẽ bị suy yếu, thứ hai kia Ngụy Như Xương bị thống khổ cũng sẽ giảm xuống. Ban đầu Đàm Phong tính toán là tu luyện thống khổ đại gia cộng hưởng, mà tu luyện hiệu quả chỉ có chính mình một cái người thu hoạch đến. Nổi thống khổ của ta liền là ngươi thống khổ, mà ta thành quả vẫn y như cũ là ta thành quả. Mà liền tại lúc này, Đàm Phong trong lòng hơi động, thời không kim luân lại là ngừng lại. Hắc hắc, ta kém chút quên mất ta còn có hệ thống thương thành đâu. Cố nén kịch liệt đau nhức hắn mở ra tìm đường chết hệ thống thương thành. Không bao lâu công phu, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, hỗn độn ma tâm. Chỉ cần 5 vạn bê số, khủng bố năng lực khôi phục cùng lực lượng cung cấp, chính hợp ý ta a. Không chút suy nghĩ, lúc này điểm kích mua. Đông, một tiếng vang trầm, như cùng đi từ viễn cổ tiếng trống, trầm ổn lại khanh bang có lực, tràn ngập sức sống cùng động lực. Cho dù là tại triệt hồn hàn đàm chỗ sâu, lúc này bốn phía đầm nước vậy mà cũng theo đó rung động. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm truyền khắp Đàm Phong toàn thân, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản gãy xương, chỉ còn lại da thịt dính liền cánh tay cũng nhanh chóng khép lại. Cái này, không hổ là hỗn độn ma tâm a. Đàm Phong cảm thụ lấy thể nội lực lượng cùng ấm dương dương thân thể, hắn cười đắc ý, thật không biết chờ ta thần hợp về sau, những địch nhân kia sẽ cỡ nào tuyệt vọng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Đàm Phong liền vì tương lai địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Thần hợp cảnh năng lực khôi phục cùng phòng ngự lực vốn là nghịch thiên, lại thêm cái này hỗn độn ma tâm, kia quả thực có thể khiến người ta tuyệt vọng a. Đàm Phong nhếch miệng lên một vệt tiếu dung, mấu chốt nhất là chính mình chết còn hồi phục sinh a. Đinh, phải chăng mở ra dị tượng? Liền tại lúc này, một đạo băng lãnh hệ thống tiếng đánh gãy Đàm Phong ảo tưởng. Không mở ra, Đàm Phong không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hiện tại có thể không phải làm đến mọi người đều biết thời gian. Siêu, vừa dứt lời, hắn liền tiếp tục hướng phía dưới chui vào. Nắm giữ hỗn độn ma tâm về sau không có nghĩa là cái này triệt hồn hàn đàm vô pháp tổn thương đến hắn, mà là những tổn thương này tại hỗn độn ma tâm ra chỉ phía dưới thoáng qua liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà dù vậy kia đau đớn vẫn không có chút nào yếu bớt, thậm chí càng thêm tra tấn người. Ngụy gia bên trong, lúc này đã loạn làm một đoàn. Bởi vì Ngụy Như Xương ra sự tình, tiểu thư ngươi chống đỡ được a? Nhìn lấy kia căn bản không cách nào khống chế chính mình, trong vũng máu không ngừng vặn vẹo gào thảm Ngụy Như Xương, mấy người nội tâm hoảng hốt. Bọn hắn rất nhiều người căn bản cũng không biết Ngụy Như Xương vì cái gì hội như này. Quá tốt, tiểu thư thương thế bắt đầu khỏi hẳn. Hai tên thần hợp cảnh, đánh ra hai đạo lục quang tại Ngụy Như Xương thân bên trên, cái này một hồi rốt cục có hiệu quả. Nguyên bản bẻ gãy cánh tay bắt đầu khép lại, thương thế trên người cũng chậm rãi khỏi hẳn. Từ Ngụy Như Xương ra sự tình không bao lâu, bọn hắn liền chạy tới, nhưng mà phía trước trị liệu vẫn luôn không có hiệu quả lớn lắm, nhưng mà dù vậy bọn hắn vẫn y như cũ không dám dừng lại hạ trị liệu, đây cũng là Đàm Phong có thể đủ nhanh chóng khôi phục nguyên nhân. Nếu không dù cho hắn có lấy hỗn độn ma tâm, tại Ngụy Như Xương trọng thương tình huống dưới, sinh tử chú cũng sẽ không cho phép hắn khỏi hẳn. A, đáng chết, Ngụy Như Xương kêu lên thảm thiết. Một chớp mắt trên người nàng mới vừa chữa trị vết thương lại lần nữa toát ra. Nàng đời này đều là cao cao tại thượng, dù cho tu luyện đường bên trong gặp đến phong hiểm cùng thống khổ, nhưng là chỗ nào so lên được hôm nay kinh lịch. Ở phương diện này, sợ là tùy tiện một cái tán tu đều so nàng càng có thể tiếp nhận thống khổ. Kia, cái kia hỗn đản đâu? Ngụy Như Xương cắn răng gầm lên, màu đỏ tươi hai mắt giống như ác quỷ. Đám người không rõ, không biết rõ đều cái này thời gian, đối phương vì cái gì còn xoắn suýt một cái tán tu. Đã phái người tiềm nhập trong hàn đàm, nghĩ đến dùng không được bao lâu liền có thể bắt trở lại. Theo ta thấy tiểu tử kia tại hàn đàm phía dưới dự đoán đã chết rồi, liền tính không chết cũng dùng không được bao lâu, tiểu thư hoàn toàn không cần để ý kia người, còn là trước giải quyết thân bên trên vấn đề đi. Không sai, tiểu thư ngươi tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ha? Thế nào lại cổ quái như vậy đâu? Ngụy Như Xương cố nén kịch liệt đau nhức, lại là lười nhác giải thích. Nàng gầm thét lên tiếng, không tiếc bất cứ giá nào đem tiểu tử kia bắt trở lại. Đồng thời bất kỳ người nào không thể thương hắn tính mệnh. Đỗ lão cảm thụ lấy trong hàn đàm hơi lạnh thấu xương. Chỗ này đã vào sâu triệt hồn hàn đàm bên trong, cho dù là hắn đều là có chút chịu đựng không nổi, lọt vào trong tầm mắt tận đều là một mảnh trắng xóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí liền là thần thức đều không thể nhô ra quá xa liền sẽ bị đông nứt. Tiểu tử kia thật ở phía dưới sao? Hắn nhịn không được mở miệng nói ra. Bởi vì nơi này liền là hắn đều kém chút kiên trì không được, chính là một cái hóa thần đỉnh phong tiểu tử kiên trì như vậy. Mặc dù không khả năng, nhưng là phía trên chúng ta đã lục soát qua. Không sai, hiện nay chỉ có thể tiếp tục hướng hạ, có thể là trên người tiểu tử kia có bảo vật gì đi. Đỗ lão bên cạnh hai tên thần hợp cảnh há miệng nói, hai người tất cả đều là thần hợp viên mãn, ngược lại là so đỗ lão nhẹ nhõm không ít. Hai vị đợi lát nữa như là gặp đến tiểu tử kia, nhớ lấy tuyệt đối không thể thương hắn tính mệnh. Vì cái gì? Họ Đỗ, cuối cùng là bởi vì cái gì? Thế nào lão phu luôn cảm giác các ngươi đối tiểu tử kia rất là kiêng kỵ bình thường. Nghĩ nghĩ, Đỗ lão còn là nói ra chân tướng. Suy cho cùng chờ chút có thể cần thiết động thủ, lại là tại cái này trùng ác liệt hoàn cảnh bên trong, nếu là hai người này không biết rõ bên trong tình huống, để kia đàm hỏa chết đi sẽ hội ủ thành đại họa. Mặc dù hắn không quan tâm Ngụy Như Xương chết sống, nhưng nếu là nữ nhân kia ra sự tình, chính mình sợ cũng là khó tránh tội lỗi. Lại là như này, sinh tử chú, vậy mà có như này ác độc thần thông, hai người cũng có chút giật mình, lúc này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bất kể là Ngụy Nguyên Tư hay là Ngụy Như Xương thái độ đều như này quái dị, như thế nói đến liền nói đến thông. Hai người xa xôi thở dài, nói ra ta các loại minh bạch đợi lát nữa nhất định sẽ lưu tiểu tử kia một mệnh. Chiếm được tin tức này, hai người nội tâm cay đắng càng đậm. Vào sâu cái này triệt hồn hàn đàm ban đầu liền không dễ dàng, lại thêm còn muốn bảo vệ một cái hóa thần cảnh tiểu tử, độ khó kia liền càng lớn. Ba người rơi vào trầm mặc, theo lấy càng vào sâu, bọn hắn cũng phân không ra tâm thần đến giao lưu, từng cái cắn răng kiên trì. Thế nào khả năng, tiểu tử kia thế nào khả năng còn ở phía dưới, lọt vào trong tầm mắt chỗ tận đều, là một mảnh trắng xóa, bốn phía đầm nước đã cứng ngắc giống như huyền thiết, đồng thời mỗi một giọt đầm nước đều nặng như vạn cân. Lúc này không muốn nói đỗ lão, liền là kia hai cái thần hợp viên mãn đều là toàn thân vết thương, tiên huyết mới vừa chảy ra thân thể bên ngoài liền là bị nhiễm phải hàn khí, hóa thành trắng bên trong mang đỏ băng tinh, lại lần nữa bị khủng bố áp lực dồn ép về thể nội. Mà bọn hắn thân bên trên phòng ngự thủ đoạn lại là không có bao nhiêu sử dụng. Không được, lão phu kiên trì không nổi, cuối cùng vẫn là thực lực hơi kém một bậc đỗ lão kiên trì không nổi, hắn lúc này tay chân cơ hồ bị đông cứng. Làn da đã sớm biến mất, lấy mà thay thế là làn da phía dưới đỏ tươi huyết nhục, hắn thậm chí còn bao trùm lấy một tầng băng tinh lại thời thời khắc khắc đều tại phá toái cùng ngưng kết, nhìn lấy cực kỳ dọa người. Hắn nhịn không được nói ra, tiểu tử kia có phải hay không là sử dụng cái gì chướng nhãn pháp. Suy cho cùng hắn bị nhốt tiến chỗ này phía trước liền bị soát người, hắn thân bên trên căn bản không có địa phương ẩn núp bảo vật, thế nào khả năng lợi dụng bảo vật lặn xuống đâu. Không sai, nhất định là tiểu tử kia sử dụng chướng nhãn pháp, cái này chiều sâu hắn thế nào khả năng kiên trì được xuống đi đâu. Muốn không chúng ta trước tiên phản hồi phía trên A, lại vào sâu chúng ta cũng là giữ nhiều lành ít A. Hai người khác cũng là đánh lên chống lui quân, cái này chiều sâu liền tính là bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ba người một phiên thương lượng, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên phản hồi phía trên lại nói. Mà Đàm Phong lúc này cũng là dừng bước, thương thế trên người hắn không ngừng tạo ra, lại không ngừng khép lại, mỗi thời mỗi khắc đều có khó có thể dùng chịu được đau đớn xâm nhập hắn ý chí. May mắn thương thế này không có bởi vì sinh tử chú nguyên nhân mà vô pháp trị liệu, nghĩ đến hẳn là kia Ngụy Như Xương thân một bên một mực có người chiếu cố nàng. Đàm Phong ngồi xếp bằng, giống như có vô số tòa núi lớn hướng lấy quanh người hắn dồn ép mà tới. Thân bên trên không ngừng gãy xương, huyết nhục băng liệt, nhưng là theo lấy hỗn độn ma tâm khiêu động, những thương thế này lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Liền là thể nội nguyên thần cũng là tùy thời đều muốn vỡ vụn, cũng may mắn hắn nguyên thần đầy đủ nghịch thiên, lại có dị tắc phù văn phù hộ mới không có hồn phi phách tán. Nhưng mà thống khổ như vậy, dù cho Đàm Phong lại có thể chịu đựng, lúc này cũng là khuôn mặt dữ tợn, cắn răng kiên trì. Trước thích ứng một lần cái này chiều sâu, sau đó liền có thể dùng thử nghiệm thần hợp. Không thể không nói, người thích ứng năng lực cực kỳ cường hãn, càng đừng nói Đàm Phong. Có lấy một thân nghịch thiên thể chất gia trì, lại thêm hắn thần anh cơ sở, Đàm Phong nhanh chóng thích ứng lấy hoàn cảnh nơi này. Hắn thể phách tại không ngừng phá hư cùng trùng kiến bên trong biến cường, hắn nguyên thần cũng tại đầm nước dồn ép phía dưới không ngừng bị đoán tạo tinh luyện. Hắn nguyên thần càng ngày càng nhỏ, nhưng lại càng cường hãn, liền giống như thực thể. Mà liền tại Đàm Phong cố nén kịch liệt đau nhức tu luyện thời khắc, triệt hồn hàn đàm phía trên lại là náo nhiệt vô số lần. Mười mấy tên thần hợp cảnh, lại thêm một nhóm hóa thần viên mãn đã sớm tập hợp ở đây. Cái này lần chúng ta sắp liên hợp dò xét, không buông tha chút nào dấu vết để lại, nhất định phải đem tiểu tử kia tìm ra. Một tên thần hợp viên mãn ra lệnh, hắn vẫn y như cũng nhận là Đàm Phong nhất định là trốn tại trong hàn đàm tầng trên nơi nào đó. Hàn đàm rất sâu, cũng rất lớn, nhưng là hiện nay nhiều người như vậy cùng nhau dò xét, nhất định có thể dùng không lưu một tia bỏ sót chi chỗ. Xuất phát, xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh dựa theo lấy sớm định, ra phương vị hướng phía dưới kín đáo đi tới. Cái này không phải một chuyện dễ dàng sự tình, trong hàn đàm cuồn cuộn sóng ngầm, địa hình phức tạp, bọn hắn lại lo lắng quá nhanh hội sót địa phương, vì lẽ đó căn bản gấp không được. Liền cái này dạng lại là hai ngày thời gian đi qua. Ngụy gia đám người vẫn y như cũ không thu hoạch được gì, mấy tên thần hợp cao giai tu sĩ lại lần nữa tại hàn đàm phía trên tụ hợp, bọn hắn đều là nghĩ mãi không ra. Mà một nhóm hóa thần viên mãn cùng đê giai thần hợp sớm tại một ngày trước cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi, bởi vì kia thời gian thăm dò đến chiều sâu đối bọn hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Hàn đàm phía trên chúng tu nhìn phía dưới mịt mù hàn đàm liên tục thở dài. Thế nào khả năng tìm không thấy tiểu tử kia đâu, tiểu tử kia đến tột cùng sống hay chết, không lẽ là đã chết đi, mà biết sinh tử chú đối này tự nhiên sẽ không có hoài nghi. Một tên thần hợp viên mãn hỏi, tiểu thư hai ngày này khá hơn chút nào không? Tốt chút, không có hai ngày trước kia nghiêm trọng, cũng xác thực như hắn nói, hiện nay Ngụy Như Xương rốt cục không có hai ngày trước kia thê thảm. Mặc dù thương thế trên người vẫn y như cố thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng là gãy xương tình huống lại là nửa ngày đều không có xuất hiện. Nàng hai mắt thật thà nhìn ngoài cửa sổ, hai ngày này tra tấn có thể nói là kém điểm để hắn tra tấn điên. Mấu chốt nhất là hai ngày qua này nàng không có thu hoạch đến chút nào chỗ tốt, ngược lại bỏ ra không biết rõ bao nhiêu. Nàng ngồi xếp bằng, bên dưới là một phiến xích hồng, lại là đã khô cạn huyết dịch, trải rộng cả phòng. Bốn phía càng là đếm không hết bình thuốc cùng hộp ngọc, trong hộp ngọc vẫn y như cũ có chút nhàn nhạt linh dược vị đạo, trước kia đáp ứng dùng để chứa thiên tài địa bảo. Một màn như thế màn, có thể nhìn đến Ngụy Như Xương hai ngày này đến tột cùng kinh lịch cái gì. Bỗng nhiên, nàng khàn khàn mở miệng nói, đem tiểu tử kia bắt lên đến. Nàng không dám lại tra tấn đối phương, nàng thậm chí không dám để cho đối phương thu hoạch đến chút nào tự do. Cái này lần nàng tính toán trực tiếp cầm tù đối phương, thậm chí vô pháp động đậy, thẳng đến sinh tử chú bị giải trừ vì đó, dù là chính mình cũng sẽ cực kỳ không thoải mái cũng sẽ không tiếc. Nàng kế hoạch xuất hiện sơ hở, nàng nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như vào phá giải ra ra mình hậu thủ, càng không minh bạch đối phương là như thế nào vào sâu triệt hồn hàn đàm mà bất tử. Tiểu thư, đã có người xuống đi bắt tiểu tử kia, nhưng là... Có người hồi đáp, nhưng lại không dám nói tiếp nữa. Bởi vì hắn biết rõ hàn đàm kia một bên hoa phí hai ngày thời gian vẫn y như cũ không thu hoạch được gì. Ngụy Như Xương đã bị cái này đoạn thời gian tra tấn làm phải sức cùng lực kiệt, nàng hiện nay đầy suy nghĩ đều là nghĩ đến thế nào đem Đàm Phong bắt trở lại, vì này nàng không tiếc bất cứ giá nào. Đem hắn bắt trở lại, không tiếc bất cứ giá nào. Có thể là, vận dụng tộc khí, đem hắn bắt trở lại. Ngụy Như Xương đột nhiên khàn cả giọng gào lên, vận dụng tộc khí, nhiễu loạn hàn đàm, phái thần hợp viên mãn xuống đi. Đem kia họ Đỗ cũng đuổi xuống, hắn mang không trở về tiểu tử kia, liền chết ở phía dưới đi. Hàn đàm chỗ sâu, một thân ảnh ngồi xếp bằng, mặt bên trên không vui không buồn. Nhưng nếu là có người tại này liền sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì tại chỗ này cái vị trí cho dù là thần hợp viên mãn đều khó dùng kiên trì, mà này người vẻn vẹn hóa thần viên mãn lại là không chút phí sức. Đàm Phong cố nén không thoải mái mở mắt, nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa. Đầm nước đè xuống hắn hai con mắt. Nhưng mà hiện nay lại là vô pháp đối hắn tạo thành nhiều lớn tổn thương. Tiếp tục nhìn xem, hắn đứng lên, hướng lấy phía dưới bơi đi, kia áp lực kinh khủng cùng hàn khí lại là vô pháp đối hắn tạo. Thành nhiều ít tổn thương, thậm chí vô pháp hạn chế hắn hành động. Nhưng mà theo lấy vào sâu, kia cổ áp lực cũng là qua đến càng lớn. Tại phá vọng tạo hóa mâu liếc nhìn phía dưới, hắn ngược lại không đến nỗi mắt mù. Bên dưới yên tĩnh, bốn phía xuất hiện loạn thạch, xem ra là lập tức thấy đáy. Cái này là... Bỗng nhiên Đàm Phong một kinh, hắn nhanh chóng hướng lấy phía trước bơi đi. Một cái xiềng xích xuất hiện trong mắt hắn, cái này cây xiềng xích đủ có lớn bằng cánh tay, tính chất cực kỳ bất phàm, hắn giăng đầy pháp tắc phù văn, so với phía trước trói buộc chính mình lại là không biết rõ cường đại bao nhiêu. Cái này đồ chơi sợ là ta toàn lực công kích đều không thể phá vỡ a. Đàm Phong lắc đầu, xiềng xích một mặt vào sâu một bên trong vách đá, một đầu khác rủ xuống tại hàn đàm chỗ sâu, xem không thấy phần cuối. Ta ngược lại muốn nhìn xem chỗ này đến tột cùng có thứ gì đồ chơi. Đàm Phong hứng thú, lúc này tiếp tục hướng lấy phía dưới bơi đi. Nhưng mà theo lấy vào sâu, hắn cũng là càng phí sức. Nói là tại tinh cương tạo thành to lớn trong khối thép bơi lặn đều không quá đáng chút nào, ngoài ra kia hàn khí càng là để người khó dùng chịu đựng. Nếu không phải Đàm Phong ở phía trên đã thích ứng một đoạn thời gian, thêm lên còn có hỗn độn ma tâm nghịch thiên năng lực khôi phục, hắn hiện nay sợ là trực tiếp chết đi. Ông... Thời không kim luân lập tức hiện lên ở đỉnh đầu phía trên. Lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem chỗ này đến tột cùng có thứ gì đồ chơi. Có thời không kim luân phù hộ Đàm Phong lập tức nhẹ nhõm không ít, bước chân không ngừng tiếp tục hướng xuống mà đi. Chỗ này, bỗng dưng, hắn mở to hai mắt nhìn, chỗ này thế mà có một cỗ nguyên thần. Một màn này hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán, tại chỗ này cái chiều sâu tồn tại một cỗ nguyên thần kia phải là cái gì cảnh giới a? Cái này, chẳng lẽ là kiếp cảnh đại năng nguyên thần? Nhìn lấy cô kia vàng rực, tản ra khủng bố uy năng nguyên thần, hắn nuốt nước miếng một cái. Hiện nay cô kia nguyên thần đã xa vào ngủ say, Đàm Phong một thời gian nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ là Ngụy gia lão đồ vật, nghĩ tới đây hắn liền là ánh mắt sáng lên, a. Bởi như vậy liền có thể dùng cầm đi đấu giá rồi. Bất quá không biết rõ Hắc Long thương hội dám không dám thu. Liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn lại có phát hiện mới. Vừa rồi kia cây xiềng xích liền quấn quanh ở cái này của nguyên thần trên cổ, thậm chí còn tại hút lấy nguyên thần bên trong năng lượng. T, cái này Ngụy gia đến tột cùng tại làm gì? Chẳng lẽ cái này của nguyên thần là Ngụy gia cửu địch? Ngoá nó, kia Ngụy Nguyên Tư liền cái này ưa thích chơi buộc chặt. Dầm dầm, liền tại Đàm Phong suy nghĩ lung tung thời khắc, cỗ kia nguyên thần đột nhiên chấn động một cái, mang động cổ bên trên xiềng xích. Nguyên thần tựa hồ thức tỉnh, chậm rãi mở mắt, liền tại hắn con mắt đều không có mở ra lúc, miệng bên trong lại là khàn khàn cười nhạo nói, họ Ngụy, ngươi cần gì làm những này uổng công. Đàm Phong không nói một lời, thậm chí không có tựa hồ sợ hãi biểu tình. Thấy không có người lên tiếng, kia nguyên thần tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc. Thường ngày Ngụy Nguyên Tư đến đây, lần này không phải uy bức lợi dụ. Hôm nay thế nào không nói một lời đâu, hắn quay đầu nhìn lại, hơi kinh hãi, một tên thanh niên liền tại phía trên không xa, lẳng lặng nhìn chính mình. Ngươi là người nào, Ngụy Nguyên Tư tạp chủng kia đâu? Đàm Phong nhàn nhạt nói ra, ta chỗ nào biết rõ tên vương bát đản kia đi chỗ nào rồi. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng không sai biệt lắm đến tìm ta tính chướng. Nguyên thần ánh mắt lóe lên, hỏi, hắn vì cái gì muốn tìm ngươi tính chướng? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Đàm Phong không có chút nào khách khí, mở miệng cãi nói. Đối phương, để chính mình nói cố sự liền để chính mình nói cố sự, đem mình làm cái gì rồi? Ngươi, Nguyên thần có chút tức giận, chính mình lúc trước địa vị như thế nào? Hiện nay chính là một cái hóa thần viên mãn thế mà dám can đảm nói chuyện với mình. Nhưng cùng lúc hắn trong lòng cũng là đầy mình nghi vấn, tiểu tử này chính là hóa thần viên mãn, là như thế nào đi vào vị trí này? Chẳng lẽ là đối phương thân bên trên kia kiện bảo vật? Trong lòng hơi động, hắn tự cho là nhìn xuyên bên trong âm mưu quỷ kế. Nhất định là Ngụy Nguyên Tư kia tiểu nhân phái tiểu tử này bộ chính mình lời. Cái này đơn giản mưu kế, thế mà cho là có thể lừa qua chính mình. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi còn là cút nhanh lên đi. Nghe nói Đàm Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái này vương bát đản suy nghĩ không có việc gì a. Ngoá nó, lão đồ vật, khó được lão tử hôm nay có điểm tố chất, ngươi cái này vương bát đản phi phải bức lão tử làm sự tình đúng không? Kia đạo nguyên thần lại là không buồn bực, cười ha hả nói ra, ha ha, tiểu tử ngươi rót là có mấy phần can đảm, lão phu thu quang diệu lúc đó danh chấn đông trạch thời điểm, tiểu tử ngươi ra sợ là còn không có ra đời, hiện nay dám cái này dạng cùng lão phu nói chuyện. Thu quang diệu nói xong tựa hồ là mất kiên trì, quát cút đi, để Ngụy Nguyên Tư kia tiểu nhân tự mình đến gặp ta. Ngoá nó, lão tử xem ngươi là không thấy hoàng hà không rơi lệ. Đàm Phong cũng là đến hỏa khí, ngay tại trận liền muốn mở ra tổn hại dây lưng quần. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thu Quang Diệu nhìn lấy Đàm Phong động tác, lập tức có chút giật mình, hảo hảo cởi quần làm gì? Lão tử làm gì? Lão tử muốn tiểu tại chỗ này, thậm chí kéo một đống tại chỗ này bên trong, ngươi cái này lão vương bát đản không phải bị cầm tù tại chỗ này bên trong sao? Lão tử xem ngươi thế nào làm? Cái gì? Ngươi, tiểu tử chuyện gì cũng từ từ a. Thu Quang Diệu một mặt sợ hãi nhìn lấy Đàm Phong, tại chỗ này cái chiều sâu, kia vật dơ bẩn hội trực tiếp bị đè nát, sau đó tan ra bốn phía. Đến thời điểm chính mình là khó lòng phòng bị a, mấu chốt nhất là đối phương hoàn toàn có thể dùng rời đi, mà chính mình cũng chỉ có thể cùng kia vật dơ bẩn ngâm chung một chỗ. Cái này thời khắc hắn bắt đầu hoài nghi Đàm Phong đến cùng có phải hay không Ngụy Nguyên Tư phái tới. Suy cho cùng chỗ này là Ngụy gia tu luyện bảo địa, không ít thần hợp cảnh đều cần đi đến cái này triệt hồn hàn đàm tu luyện, chỗ nào có thể tha thứ cái này các loại vật dơ bẩn. Thậm chí kia Ngụy Nguyên Tư còn thỉnh thoảng đến xem chính mình, lại như thế nào có thể tha thứ đâu. Đàm Phong cuối cùng vẫn là dừng động tác lại, một mặt đắc ý nhìn lấy Thu Quang Diệu, lão đồ vật, ngươi sợ rồi đi. Thu Quang Diệu không có trả lời Đàm Phong, hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi làm thật không phải Ngụy Nguyên Tư kia tiểu nhân phái tới. Không ngờ Đàm Phong nghe nói lại là giận tím mặt, má nó, kia họ Ngụy là cái gì đồ vật. Hắn cũng có thể ra lệnh cho ta. Thu Quang Diệu một thời gian rơi vào trầm mặc, nghe đối phương ngữ khí cũng xác thực không giống, lại thêm đối phương thân bên trên còn không có chút nào Ngụy gia huyết mạch khí tức. Bất quá dù vậy hắn như trước vẫn là tính toán thăm dò một phiên. Tiểu tử, lão phu lúc đó là nhị kiếp cảnh lịch kiếp đại năng, hôm nay dù cho thực lực khôi phục đỉnh phong thời kỳ, nhưng là một thân tầm mắt cùng kiến thức lại cũng không kém, ngươi có nguyện ý hay không bái lão phu vì sư? Bái ngươi vì sư? Đàm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thu Quang Diệu, giống như nhìn lấy một kẻ ngu đồng dạng. Kia đương nhiên, tiểu tử cơ hội như vậy có thể là ít có, ngươi có thể phải nắm chắc. Thu Quang Diệu mặc dù đối Đàm Phong biểu tình có chút khó hiểu, nhưng là vẫn y như cũ rất là bị ý. Hắn biết mình lời nói đối với một cái hóa thần, cảnh mà nói là cực kỳ có sức hấp dẫn, hoặc là nói không có mấy cái hóa thần có thể cự tuyệt. Mà Thu Quang Diệu lúc này cũng có lấy tính toán của mình. Trước thăm dò một phiên tiểu tử này, như là tiểu tử này thật là Ngụy Nguyên Tư kia tiểu nhân phái tới, kia liền nghĩ biện pháp chơi chết đối phương. Nhưng nếu thật không phải là kia Ngụy quân tử người, ngược lại là có thể dùng đem chính mình một thân truyền thừa giao cho đối phương. Dứt bỏ cái khác không nói, Thu Quang Diệu trước mắt là tương đương xem tốt Đàm Phong. Suy cho cùng có thể dùng chính là hóa thần tu vi lưu tại triệt hồn hàn đàm cái này chiều sâu, thế nào xem đều không đơn giản. Cái này dạng thực lực, chính mình thu làm đệ tử cũng là không tính bôi nhọ chính mình một thân sở học, như đối phương hôm nay có thể trốn ra cái này chỗ tuyệt cảnh, ngày sau sợ là có một tia cho hy vọng báo thù của mình. Liên tại Thu Quang Diệu âm thầm mong đợi thời khắc, Đàm Phong mở miệng. Hắn giọng nói vô cùng hắn xem thường, lão đồ vật, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Chưa tỉnh ngủ ngài ngủ tiếp, à, Thu Quang Diệu có chút mộng bức, đối phương trả lời xong tất cả vượt quá dự liệu của mình. Đàm Phong lại là không thèm để ý, hắn đã xác định cái này lão đồ vật suy nghĩ có vấn đề. Khoát tay áo, xoay người rời đi, hắn phải đi thần hợp. Miệng bên trong vẫn y như cũ nói lấy, lão đồ vật, đều nói trí thông minh hội truyền nhiễm, ngài ngủ tiếp a. Hắn đối với cái này Thu Quang Diệu đã triệt để mất đi hứng thú, phía trước nhìn đến xiềng xích lúc còn cho là phía dưới này có cái gì bí mật chứ. Nguyên lai vậy mà là một cái kẻ ngu, uy, tiểu hữu ngươi làm gì đi, nhìn lấy quay người rời đi Đàm Phong, Thu Quang Diệu lập tức gấp. Đối phương phản ứng hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán, chính mình lúc trước tốt xấu nhị kiếp cảnh, thế nào tiểu tử này hình như rất xem thường bộ dạng. Cái này thời khắc hắn càng tin tưởng Đàm Phong không phải Ngụy Nguyên Tư phái tới. Tiểu hữu ngươi đừng đi, lão phu truyền cho ngươi mấy môn công pháp, ngươi về sau nếu là có thể chạy thoát, lại có năng lực đối phó Ngụy gia nhớ rõ vì lão phu báo thù liền được. Thu Quang Diệu đau khổ thuyết phục, nhưng là Đàm Phong vẫn y như cú hờ hững. Tiểu tử này, nhìn lấy thờ ơ Đàm Phong, Thu Quang Diệu cảm giác tự tôn tâm bị cực lớn vũ nhục. Lúc này mang động lấy xiềng xích rầm rầm hướng lấy Đàm Phong phương hướng đổi tới. Đàm Phong phát giác được sau lưng động tính, cũng không quay đầu lại nói ra, lão đồ vật, ngươi ngồi ngươi lao, ta đi ta Dương Quan Đạo, ngươi có thể đừng đến phiền ta. Thu Quang Diệu tức giận, thậm chí tính toán giáo huấn một phiên Đàm Phong. Nhưng mà nghĩ nghĩ hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, có lấy Ngụy Nguyên Tư thủ đoạn tại, hắn căn bản vô pháp chạy đi. Hiện nay muốn báo thù chỉ có thể trông cậy vào trước mắt người. Tiểu hữu đừng gấp, ngươi không nguyện ý bái lão phu vì sư cũng được, ta ở bên ngoài còn có một cái ký danh đệ tử. Rất nhiều năm trước liền là thần hợp cảnh, ngươi thay ta truyền đạt mấy câu, đến thời điểm ta kia đệ tử nhất định ghi nhớ ân tình của ngươi, ngươi cũng có thể được hắn phù hộ. Đàm Phong lại là càng nghe càng không kiên nhẫn, thần hắn mẹ tìm cái thần hợp cảnh phù hộ chính mình. Nộ mà phất tay áo, bớt nói nhảm, không hứng thú. Mà liền tại Thu Quang Diệu còn tính toán nói cái gì lúc, hai người lập tức dừng động tác lại, lần lượt ngẩng đầu mong đi lên. Chuyện gì xảy ra, Thu Quang Diệu khó hiểu mà hỏi, mà Đàm Phong tự nhiên minh bạch là nguyên nhân gì. Thì thầm nói, xem ra là Ngụy gia người gấp a. Hàn Đàm phía trên, một tên thần hợp viên mãn liên hợp lấy mấy tên thần hợp cảnh cùng nhau thôi động một kiện linh bảo. Oanh long long, triệt hồn Hàn Đàm như là sôi trào lên, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện tại chính giữa. Bốn phía đầm nước giống như mất đi, trọng lượng bình thường hướng lấy bầu trời mà đi, bầu trời một mảnh đen kịt, vô số đầm nước tại không trung hội tụ. Thừa dịp hiện tại, nhanh, chúng ta kiên trì không bao lâu. Kia tên chủ trì linh bảo thần hợp viên mãn một mặt lo lắng nói, hắn sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn liền biết hao tổn không tiểu. Đi, một tên khác thần hợp viên mãn cắn răng một cái lúc này liền hướng lấy triệt hồn Hàn Đàm bên trong nhảy xuống. Đỗ lão nhìn lấy một màn này, nội tâm lại là thiên nhân giao chiến. Ngụy Như Xương kia tiện nữ nhân thế mà chỉ rõ muốn ta tham gia, đáng ghét, nàng nhất định là ghi hận trong lòng. Hiện nay mặc dù bởi vì xuất động tộc khí nguyên nhân, dẫn đến đầm nước ít tiếp cận một nửa. Như vậy nguy hiểm cũng là giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà có lợi có hại, như là chính mình không rút lui kịp liền sẽ bị đầm nước chôn sâu trong đó, thập tử vô sinh. Không thấy cái này lần chỉ có hai người tiến vào trong đó sao? Mà một tên khác còn là thần hợp viên mãn, chính mình vẻn vẹn là thần hợp đỉnh phong. Họ Đỗ, ngươi còn không nhanh chóng tiến vào phải chờ cái gì? Rít lên một tiếng, đem Đỗ lão bừng tỉnh, lại là kia tên chủ trì linh bảo tộc khí thần hợp viên mãn chính một mặt bất thiện nhìn lấy hắn. Đỗ lão nghe nói cắn răng một cái, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Phù phù một tiếng, hắn một đầu đâm vào triệt hồn Hàn Đàm bên trong. Rầm rầm, hai thân ảnh giành giật từng giây hướng lấy phía dưới bơi đi, thần thức càng là triệt để nhô ra, dù cho hiện nay đầm nước giảm bớt, dẫn đến uy lực giảm nhiều, nhưng là cũng vẫn y như cũ để hai người khổ không thể tả. So sánh với kia tên thần hợp viên mãn, vẻn vẹn là thần hợp đỉnh phong Đỗ lão càng là thống khổ. Có thể bị phái xuống đến thần hợp viên mãn. Một thân khôi phục lực cùng phòng ngự lực nhất định là cực kỳ kinh người, chỗ nào là hắn có thể so sánh. Đáng chết, tiểu tử kia đến tột cùng chạy chỗ nào bên trong đi. Đỗ lão nghiến răng nghiến lợi, hắn thần thức cùng hai mắt không ngừng quét mắt, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này thời khắc cảm giác nguy cơ tràn ngập lấy hắn nội tâm, như là tìm không thấy người, chính mình sợ là sẽ không tốt qua. Nhưng nếu là không kịp rút lui, chính mình sợ là hội thân tử đạo tiêu a. Tìm tới, ở phía trước, kia tên thần hợp viên mãn đại hỉ. Nói một tiếng liền là hướng lấy phía dưới bơi đi. Mà ở phía dưới, Thu Quang Diệu đối với phía trên động tĩnh hảo giống như mất đi hứng thú. Có lấy Ngụy Nguyên Tư thủ đoạn tại, chính mình căn bản đừng hy vọng cái này chút động tĩnh liền có thể dùng đào mệnh. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, tuần tự dần dụ, tiểu hiếu, lão phu không rời vui đùa, ngươi vốn là thiên phú không kém, như là có lão phu giúp đỡ ngươi ngày sau nhất định bất khả hạn lượng a. Đồng thời mặc dù lão phu phía trước không thích thu đồ, nhưng là cũng thu có một tên ký danh đệ tử, hắn rất nhiều năm trước liền là thần hợp cảnh, như là có hắn phù hộ, ngươi ngày sau cũng nhiều một cái núi dựa a. Mà ngươi vẻn vẹn cần thiết giúp ta truyền đạt mấy câu liền được. Thu Quang Diệu trong lòng cũng là không xác định, bởi vì chính hắn cũng không biết kia ký danh đệ tử còn sống hay không. Nghe lấy Thu Quang Diệu lại nhảy, Đàm Phong cũng là có chút phiền. Tốt ra, ngươi muốn ta truyền đạt cái gì? Nói rõ trước, ta không bảo đảm nhất định truyền đạt đến nơi a. Thu Quang Diệu không những không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng nói, đa tạ tiểu hiếu, lão phu lo lắng nhất ta kia đồ nhi nhận trộm. Liền tại lúc này, hai thân ảnh từ phía trên cực tốc bơi lại. Đàm Hòa, người quả nhiên tại chỗ này bên trong, hôm nay ngươi chắp cánh khó trốn. Đỗ lão hai người nhìn lấy Đàm Phong, cho dù là tại lạnh lẽo tột cùng trong hàn đàm cũng là hai mắt phun lửa. Bọn hắn vì tiểu tử này thật là ăn quá nhiều khổ. A, mà Thu Quang Diệu nhìn lấy Đỗ, lão lại là phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, không xác định nói ra, Đỗ Nhi. Mà Đỗ lão nhìn lấy Thu Quang Diệu cũng là một mặt giật mình, thất thanh nói, sư tôn. Ngài làm sao ở chỗ này? Ngài không phải chết sao? So sánh với hai người, Đàm Phong lại là một mặt tức giận, hắn nhìn lấy Thu Quang Diệu cả giận nói, mã con chim, nguyên lai ngươi là cái này đại vương bát đản sư tôn. Lão tử hôm nay trước đập chết ngươi cái này lão vương bát đản. Trước mắt một màn này hoàn toàn vượt quá mấy người dự đoán. Đỗ lão nhìn lấy Thu Quang Diệu, trong vui mừng mang theo một tia khó hiểu, sư tôn, ngài không phải chết sao? Vì cái gì ngài tại chỗ này bên trong? Đúng vào lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện cổ đối phương chỗ xiềng xích. Một chớp mắt hắn tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mà một bên Ngụy Gia Thần Hợp nhìn lấy Thu Quang Diệu cũng là một mặt giật mình, Thu tiền bối. Ngài làm sao ở chỗ này? Cái này Thu Quang Diệu lúc trước là lão tổ Ngụy Nguyên Tư hảo hiếu, cùng Ngụy Gia cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng là rất nhiều năm trước lại là đột nhiên biến mất không còn tâm tích, căn cứ lão tổ nói là vẫn lạc tại vẫn thân kiếp phía dưới. Kiếp cảnh đại năng bởi vì kiếp nạn mà vẫn lạc rất bình thường, mặc dù chết tại vẫn thân kiếp có chút ít gặp. Nhưng lúc đó ngược lại là không có người nào hoài nghi, lại thêm còn là Thu Quang Diệu hảo hữu Ngụy Nguyên Tư chính miệng nói, liền là Đỗ lão cũng chưa hoài nghi, thậm chí còn tại Ngụy Nguyên Tư mời phía dưới thành vì Ngụy gia khách khanh. Cái này tên Ngụy gia thần hợp trung quy không ngốc, Đỗ lão có thể nghĩ tới hắn cũng là nghĩ đến. Thu Quang Diệu không có chết, nhưng là Ngụy Nguyên Tư lại nói này người đã chết, hiện nay thậm chí còn bị cầm tù ở chỗ này, cái này đầy đủ nói rõ vấn đề trong đó. Hắn không dám bỏ mặc tình thế phát triển tiếp, vội vàng nói, Thu tiền bối, chúng ta mấy cái còn muốn truy nã tiểu tử này, có thời gian vãn bối lại cùng ngài hỏi thăm. Nói xong liền là xem hướng một bên Đỗ lão, lão Đỗ, chúng ta nhanh chút đem tiểu tử này bắt về, Thu tiền bối hắn lão nhân ra hẳn là tại này tu luyện nào đó chủng thần thông đâu, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Đỗ lão không có động, hắn ánh mắt nhìn Thu Quang Diệu. Mà Thu Quang Diệu lại là xem hướng Đàm Phong, có chút khẩn trương nói ra, tiểu hữu, cái này trong đó không lẽ là có hiểu lầm gì đó. Ta cái này bất thành khí đệ tử không lẽ là làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hắn cũng không ngốc, chỗ này là Ngụy gia địa bàn, nhìn đến Đỗ lão tham dự truy sát Đàm Phong, hắn liền là minh bạch. Nhất định là chính mình ký danh đệ tử bị Ngụy Nguyên Tư lừa gạt, gia nhập Ngụy gia, hiện nay liền cùng Ngụy gia người đối cái này tên kêu Đàm Hỏa tiểu tử ra tay. Như vậy hắn cần thiết muốn giải thích rõ ràng bên trong hiểu lầm, bởi vì hắn càng cảm giác đến Đàm Phong bất phàm, tương lai báo thù sợ là còn phải trông cậy vào đối phương đâu. Nghe thấy Thu Quang Diệu miệng bên trong nói lấy hiểu lầm hai chữ, Đàm Phong liền là gào thét lên tiếng, hiểu lầm. Cái này còn có thể là hiểu lầm, lập tức phẫn nộ chỉ lấy Đỗ lão, cái này đại vương bát đản liền là ngươi cái này lão vương bát đản đệ tử. Ngươi cái này lão vương bát đản liền là cái này dạy hắn hướng người khác mặt bên trên nhả nước bọt. Cái gì, liên tục hai đạo không thể tin tưởng thanh âm truyền ra, Thu Quang Diệu sắc mặt tái xanh nhìn lấy Đỗ lão, tốt, Đỗ nước bản ngươi. Ngươi ra ngoài đừng nói ngươi là đệ tử ta. Lão phu gánh không nổi cái này người. Mà Đỗ lão nhìn lấy Đàm Phong khóc không ra nước mắt, lại nhìn lấy Thu Quang Diệu liền giải thích nói, sư tôn, đệ tử không có a. Đàm Phong lại là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, hắn chỉ mình mặt quát, cái này vương bát đản phía trước thừa dịp ta không thể động đậy, hắn liền hướng. Ta mặt bên trên nhà nước bọt, cái gì? Thu Quang Diệu nguyên bản lòng nhiệt huyết giống như bị tạt một chậu nước lạnh, hắn vốn còn trông cậy vào Đàm Phong báo thù cho hắn, hiện nay xem ra là không khả năng. Chính mình đệ tử hướng nhân ra mặt bên trên nhà nước bọt, cái này chủng cừu hận nhân ra không nghĩ biện pháp diệt chính mình liền tính là khoan dung độ lượng, còn báo thù cho chính mình. Nghiệp chướng A, Thu Quang Diệu đấm ngực dậm chân, chính mình thế nào liền thu cái này một cái đệ tử đâu. Mà Đỗ lão Đỗ Đức Bản lúc này lại là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, cái này họ Đàm thế nào có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đâu. Lúc trước đến tột cùng là người nào nhả, hắn tâm lý có số sao? Hắn vừa tính toán nói chuyện, một bên Ngụy Gia Thần Hợp đã chờ không nổi. Hiện nay thời gian cấp bách, chỗ nào có thể tha thứ lãng phí thời gian. Hắn cả giận nói, họ Đỗ, nhanh đi, thời gian không đợi người. Ngươi ngậm miệng, lão tử hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Đỗ Đức Bản gầm lên giận dữ, hiện nay chính mình sư tôn lại bị nhốt tại chỗ này, hắn còn phải hiểu rõ Ngụy Gia đến tột cùng làm cái gì, lúc này chỗ nào hội ra tay với Đàm Phong. Đồng thời mấu chốt nhất là hắn luôn luôn đối Thu Quang Diệu tôn kính, chỗ nào có thể cho phép chính mình bị sư tôn hiểu lầm. Ngươi, kia Ngụy Gia Thần Hợp nhất nộ, bất quá bây giờ không phải tính toán những này sự tình thời gian. Hắn cần thiết trước bắt lại gọi là Đàm Hỏa tiểu tử, sau đó trở về phía trên, đến mức Thu Quang Diệu đến tột cùng là cái gì tình huống không liên quan đến mình. Nói xong hắn lúc này hướng lấy Đàm Phong vào tới, chính mình tự thân ra tay đối phó một cái hóa thần cảnh chẳng phải là đâu vào đó. Đỗ Đức Bản nhìn cũng không nhìn một mắt, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Quang Diệu, sư tôn, ngài đừng nghe hắn nói bậy, những kia nước bọt đều là chính hắn nhả, đệ tử là Thanh Bạch A. Đàm Phong một bên tránh né Ngụy Gia Thần Hợp bắt lấy, một bên phẫn nộ mở miệng, họ Thu, ngươi đều nghe đến, nhìn xem ngươi đồ đệ tìm lý do gì. Mẹ, hắn quả thực liền là coi ngươi là thành đồ đần, còn nói những kia nước bọt là chính ta nhả. Ta chính mình nhả chính mình, Đàm Phong nói Thu Quang Diệu cũng là nghĩ đến, hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hai mắt hết mức nhìn lấy Đỗ Đức Bản, từng chữ nói ra mà nói, tốt tốt tốt, Đỗ Đức Bản ngươi bây giờ là đem vi sư làm thành đồ đần gạt đúng không? Ngươi nói láo liền không thể động não, nhiều lớn niên kỷ, thế mà hướng một cái vãn bối nhả nước bọt. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đối với bên này ba nam nhân một bàn đùa giỡn, kia một bên Ngụy Gia Thần Hợp lại là đầy mình khó hiểu cùng biệt khuất. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Tại chỗ này cái chiều sâu có thể sinh tồn liền đủ đi xa, mà ta toàn lực hành động thế mà đều không đụng tới hắn. Hiện nay thời gian cấp bách, nếu là kéo thời gian lâu dài, phía trên người kiên trì không được, kia gần nửa đầm nước giáng xuống, chính mình sợ là cửu tử nhất sinh, mà cái này kêu Đàm Hỏa sợ là thập tử vô sinh, hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn không thể chết. Họ Đỗ, nhanh chóng điểm qua đến giúp đỡ, hắn lại cũng bất chấp những thứ khác, liền kêu gọi Đỗ Đức Bản. Kêu kêu kêu, kêu ngươi mẹ đâu, bị Ngụy Như Xương cưỡng bách tiến vào triệt hồn hàn đàm, vốn là tâm phiền. Lại gặp gỡ sư tôn bị cầm tù tại chỗ này bên trong, chính mình còn không nghĩ rõ ràng, lại bị sư tôn hiểu lầm, lúc này Đỗ Đức Bản đã sớm phiền bị không được, hết lần này tới lần khác lại có người ở một bên thúc giục chính mình. Cái này thời khắc hắn giống như tìm tới phát tiết đường đi. Hắn hướng lấy Ngụy Gia Thần Hợp mắng, ta thao nê mã, người đường đường thần hợp viên mãn bắt không được một cái hóa thần cảnh tiểu tử, người dứt khoát đi chết tốt, một phế vật. Kia Ngụy Gia Thần Hợp nghe, nói đại nộ, ngươi, họ Đỗ ngươi là tính toán phản ra Ngụy Gia sao? Ta, Đỗ Đức Bản một thời gian sửng sốt, hắn đem ánh mắt xem hướng Thu Quang Diệu, sư tôn ngài đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Hắn cần thiết đối phương cho chính mình một cái tin chính xác, như là Ngụy Gia thật đối không lên chính mình sư tôn. Vậy mình liền này mưu phản Ngụy Gia liền được. Thu Quang Diệu chỉ Đàm Phong, đối lấy Đỗ Đức Bản nói ra, người trước cùng Đàm Tiểu Hữu nói lời xin lỗi. Cái gì? Đỗ Đức Bản mở to hai mắt nhìn, rõ ràng là đối phương hướng chính mình nhả nước bọt, dựa vào cái gì để chính mình xin lỗi? Nhanh a, nhìn đến Đỗ Đức Bản vẫn y như cũ không tình nguyện, Thu Quang Diệu gào thét lên tiếng, ngươi còn xem ta là ngươi sư tôn. Vâng, sư tôn, Đỗ Đức Bản nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn lấy Đàm Phong, thật xin lỗi. Đàm công tử, ta không nên hướng ngươi nhả nước bọt. Đàm Phong nhẹ gật đầu, an ủi, biết sai có thể sửa liền là hảo hài tử a, về sau có thể ngàn vạn không thể lại loạn nhả nước bọt, ngươi đều trưởng thành. Vâng, Đàm công tử dạy phải. Đỗ Đức Bản nắm chặt quyền đầu, hắn hận không thể một quyền đấm chết Đàm Phong. Rõ ràng là chính mình bị nhả nước bọt, lại bị đối phương nói xấu, thậm chí tự mình võng nồi đen còn không có hết, còn phải cho đối phương xin lỗi. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Sợ mình nhịn không được một quyền đấm chết đối phương, Đỗ Đức Bản lúc này chuyển rời chủ đề, sư tôn, ngài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thu Quang Diệu sắc mặt lập tức biến đến khó coi, hắn nói ra, hết thảy đều là Ngụy Nguyên Tư kia Ngụy quân tử tạo thành, việc này ta nhất thời bán hội vô pháp nói rõ với ngươi, ngươi chỉ cần biết về sau có cơ hội vì sư báo thù liền được. Cái gì, vậy mà là lão tổ? Không đúng, là Ngụy Nguyên Tư cái kia hỗn đản, dù cho đã sớm có dự cảm, nhưng là Đỗ Đức Bản vẫn y như cũ rất là chấn kinh. Bỗng nhiên hắn nghe ra Thu Quang Diệu trong lời nói ý tứ, có chút không hiểu nói ra, sư tôn ngài không thể rời đi sao? Đệ tử nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu ngài rời đi. Thu Quang Diệu khoát tay áo, hiện nay nghĩ đến người bị kia tiểu nhân lừa gạt gia nhập Ngụy gia, hôm nay qua đi nhớ lấy nhất định phải thoát ly Ngụy gia, về sau có cơ hội lại vì sư báo thù. Mắt thấy Đỗ Đức Bản còn tính toán nói cái gì, Thu Quang Diệu lại là trực tiếp đánh gãy đối phương, chỗ này là Ngụy gia cấm địa, lão phu hiện nay bị cầm tù ở đây, một thân thực lực 10 không còn một, căn bản vô lực vì các ngươi giết ra bao vây, thậm chí vô pháp rời đi này chỗ, hiện nay kia tiểu nhân âm mưu bại lộ, ngươi sợ là không khả năng trốn khỏi Ngụy gia. Mà một bên ngay tại truy đuổi Đàm Phong Ngụy gia thần hợp lại là ánh mắt chớp động, chỗ này tin tức hắn đã biết rõ, hắn là vạn vạn sẽ không để Đỗ Đức Bản còn sống rời đi Ngụy gia. Nếu không phải Đàm Phong xác thực trọng yếu, hắn sợ là trực tiếp liền trở về phía trên, sau đó bày ra thiên la địa võng. Đỗ Đức Bản nắm chặt quyền đầu, hắn thống hận chính mình không có năng lực, vậy mà vô pháp cứu vớt chính mình sư tôn. Sư tôn, đệ tử có thể trước khi chết gặp đến ngài một lần cũng tính là chết cũng không tiếc, duy nhất không cam lòng liền là vô pháp hướng Ngụy gia báo thù. Thu Quang Diệu nhìn lấy Đỗ Đức Bản, ánh mắt có chút thương cảm. Nghĩ không đến lão phu đời này vẻn vẹn thu một cái ký danh đệ tử, lại là như thế hiếu thuận người. Nếu là ngươi không loạn nhả nước bọt liền tốt. Đỗ Đức Bản sắc mặt tối đen, trước mặt nửa câu hắn còn rất là cảm động, nhưng là nửa câu sau liền như cùng ăn ruồi. Sư tôn yên tâm đi, đệ tử về sau nhất định không loạn nhả nước bọt. Nội tâm lại là đắng chát không ngừng, bằng Ngụy gia thủ đoạn, chính mình sợ là không sống quá ngày hôm nay, về sau liền tính nghĩ nhả nước bọt. Đều không được, đáng ghét, gọi là Đàm Hỏa thật là hèn hạ, dù là chính mình chết cũng phải lưng cái này một cái nồi đen. Nhưng mà vì có thể để Thu Quang Diệu cao hứng, hắn chỉ có thể hứa hẹn về sau sẽ không lại loạn nhả nước bọt. Quả nhiên, Thu Quang Diệu nghe lời nói mang theo ra tiếu dung, rất tốt, vì sư biết rõ ngươi là một cái hảo hài tử, Đức Bản, dùng đức vì vốn nghĩ tất liền là phụ thân ngươi đối ngươi mong đợi, chỉ là đáng tiếc về sau ngươi liền gặp không đến vì sư. Hắn xem hướng nơi xa ngay tại trêu đùa Ngụy gia thần hợp Đàm Phong, càng xem càng là hài lòng. Tại chỗ này dạng chiều sâu, lại có thể tại một cái thần hợp viên mãn tay bên trong như này không chút phí sức, tương lai nhất định bất khả hạn lượng a. Đỗ Nhi, ngươi về sau nhất định phải phụ tá này người, hắn tương lai có thể vì sư báo thù rửa hận đâu. A, sư tôn ngài để đệ tử về sau phụ tá cái này một cái thất đức. Đỗ Đức Bản đột nhiên ngừng lại, sợ nói thêm gì đi nữa hội chọc Thu Quang Diệu sinh khí. Có thể là hắn lại ý thức được cái gì, chính mình hôm nay không phải tất chết sao? Về sau còn thế nào phụ tá cái này thất đức hàng đâu? Nghênh lấy Đỗ Đức Bản ánh mắt khó hiểu, Thu Quang Diệu giải thích nói, có kia Ngụy quân tử thủ đoạn tại. Vì sư là không khả năng đào tẩu, vì lẽ đó hôm nay vì sư quyết định hy sinh chính mình, đem các ngươi đưa đi. Cái gì, sư tôn, cái này không được, vạn vạn không được. Đỗ Đức Bản bị dọa sợ đến mặt đều trắng, nghĩ không đến chính mình mới vừa nhìn đến sư tôn, nhưng là đảo mắt lại muốn thiên nhân vĩnh cách. Đồng thời hắn cũng là minh bạch Thu Quang Diệu tính toán, chính mình sư tôn là người tương lai đều áp tại cái kia kêu Đàm Hỏa tiểu tử thân bên trên. Nhìn đối phương hiện nay thân chỗ triệt hồn hàn đàm dưới đáy. Vẫn y như cố tại thần hợp viên mãn tay trung du nhận có dư, Đỗ Đức Bản cũng không thể không thừa nhận đối phương bất phàm. Hiện nay nghĩ tới lúc trước kia phong ma đan lại là tràn ngập kỳ quặc. Thu Quang Diệu vung tay lên, việc này không cần lại bàn, thời gian cấp bách không kịp nghĩ nhiều. Hắn xem hướng Đàm Phong, cao giọng nói, Đàm tiểu hữu, người mau mau qua tới. A, làm gì, Đàm Phong có chút khó hiểu, nhưng mà như trước vẫn là chạy tới. Hắn tính toán nhìn xem còn có hay không cái gì đại dưa. Hoặc là lại hố một lần cái này họ Đỗ. Nghĩ chạy, Ngụy gia thần hợp nhìn lấy Đàm Phong chạy đến Thu Quang Diệu bên người, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng mà như trước vẫn là đánh ra một kích. Thu Quang Diệu nguyên thần phía trên tản ra kim quang lúc này ngăn trở cái này một kích, hắn đối này lại là nhìn như không thấy. Vù vù tiếng từ hắn trên người truyền ra, hắn nguyên thần kim quang mãnh liệt, không chỗ phù văn không ngừng lưu chuyển. Lão phu vô số năm vụng trộm góp nhặt năng lượng nghĩ không đến chung quy là có đất dụng võ. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, vô số kim quang cùng phù văn chậm rãi hóa thành một tòa pháp trận. Là di chuyển pháp trận, kia Ngụy gia thần hợp cực kỳ hoảng sợ, đường đường kiếp cảnh đại năng thi triển di chuyển pháp trận thế nào khả năng đơn giản. Như là bỏ mặc không quan tâm, sợ bất kể là cái này Đàm Hỏa còn là Đỗ Đức Bản đều sẽ đào thoát Ngụy gia trưởng khống. Nghĩ chạy, nghĩ hay thật, Ngụy gia thần hợp hét lớn một tiếng, cái này thời khắc không để ý hết thảy thi triển ra từng đạo thần thông. Oanh long long. Từng đạo công kích đập xuống tại Thu Quang Diệu tản ra kim quang bên trên. Thu Quang Diệu tựa như không có bị ảnh hưởng chút nào, nhưng là nguyên thần phía trên lại là phủ đầy vết rách, bởi vì có lấy Ngụy Nguyên Tư thủ đoạn tại, hắn đều là dùng hy sinh tính mệnh làm đại giá thi triển mà ra thần thông. Không tốt, nghĩ không đến cái kia hỗn đản thế mà còn đề phòng ta cái này một tay. Đột nhiên, Thu Quang Diệu cực kỳ hoảng sợ, cổ bên trên xiềng xích vậy mà quang mang mãnh liệt, đột nhiên nắm chặt, tựa hồ là tính toán đem cổ của hắn mạnh mẽ xoắn đứt. Cùng lúc đó Thu Quang Diệu lực lượng cũng là nhanh chóng bị Tỏa Liên hấp thu. Cuối cùng, phân thân hết cách hắn bày ra phòng ngự chung quy là ngăn không được Ngụy Gia thần hợp, may mắn bị Đỗ Đức Bản đứng ra một cái cản lại. Sư tôn, do đệ tử ngăn lại này người. Đỗ Đức Bản chém đinh chặt sắt, hắn thấy chết không sờn nhìn lấy kia Ngụy Gia thần hợp. Hắn biết rõ, hôm nay hắn đã không có đường lui, chính mình phát hiện Ngụy Nguyên Tư cầm tù chính mình sư tôn bí mật, Ngụy Gia tuyệt đối không khả năng lưu lại chính mình. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng chết có ý nghĩa, cũng tính là báo đáp sư tôn đối ân tình của mình. Đỗ Nhi, Thu Quang Diệu cắn răng, hắn nắm chặt quyền đầu, mặc dù tâm có không cam, nhưng cũng không cách nào nhất tâm tam dục, hoặc là nói hữu tâm vô lực. Bất kể là chống cự Ngụy Nguyên Tư thủ đoạn, còn là tại chỗ này chủng hoàn cảnh phía dưới xây dựng một cái để Ngụy Gia không đuổi kịp di chuyển pháp trận, hoặc là người chống đỡ một cái thần hợp viên mãn liều mình công kích, cái này ba chuyện không có một kiện là chuyện dễ dàng. Dù là hắn khoát ra tính mệnh, cũng làm không đến, suy cho cùng Ngụy Nguyên Tư là tam kiếp cảnh, chính mình có thể tại đối phương tính toán phía dưới tìm tới một tia lỗ thủng đã là khó được. Oanh long long, Hàn Đàm chỗ sâu chiến đấu rất là kịch liệt, chính mình tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Thu Quang Diệu nhất tâm nhị dụng, một bên phí sức chống cự Ngụy Nguyên Tư thủ đoạn, một bên hao tổn sinh mệnh xây dựng di chuyển pháp trận. Ngụy Gia thần hợp cùng Đỗ Đức Bản chiến làm một đoàn, song phương đều có thương thế. Mấy cái người bên trong chỉ có Đàm Phong thoải mái nhất tự tại, hắn hai tay đút túi mặt không biểu tình nhìn lấy mấy người bận rộn, không có chút nào cảm nhận được hiện trường không khí khẩn trương. Bỗng nhiên, phía trên hồng quang lóe lên, chiếu sáng đầm nước. Không tốt, là phía trên người nhanh kiên trì không nổi. Kia Ngụy Gia thần hợp cực kỳ hoảng sợ, hắn thần sắc rất là lo lắng, biết không thể lại ở lâu. Tại trong đầm nước khó dùng truyền âm, cho dù là hắn cũng vô pháp cùng phía trên người câu thông, do đó ngay từ đầu liền ước định tốt phương thức câu thông. Như là phía trên người lập tức kiên trì không được, kia liền chiếu xuống hồng quang tiến hành thúc giục. Đáng chết, Ngụy Gia thần hợp sắc mặt khó coi, hắn hiện nay lại không thể rời đi, bởi vì nếu là rời đi, không những kia Đàm Hỏa được đào thoát, liền là Đỗ Đức Bản cũng đem thoát ly Ngụy Gia khống chế. Cái này hai người bất kỳ cái gì một cái đào tẩu đối Ngụy Gia đều có thể mang đến vô tận phiền phức. Liều, hắn cắn răng một cái, ngang nhiên ra tay, cái này thời khắc chỉ công không thủ, hắn chặn đánh lui thậm chí đánh giết Đỗ Đức Bản, sau đó bắt đến Đàm Phong lại trở về phía trên. Ít nhất cũng phải giải quyết một cái. Đỗ Đức Bản bay ngược lại mà ra, thân thể phủ đầy vết rách. Bốn phía đầm nước dồn ép mà đến, để hắn thương thêm thương, dù cho dùng hắn thần hợp đỉnh phong thực lực, lúc này cũng thiếu chút kiên trì không được, suýt nữa nổ tung. Nhìn lấy một màn này, Thu Quang Diệu không nói một lời. Ông một tiếng, phía sau hắn di chuyển pháp trận đã triệt để xây dựng hoàn thành. Đỗ Nhi nhanh, nhanh qua đến. Hắn lo lắng mở miệng, chỉ cần Đỗ Đức Bản đi đến hắn bên cạnh, hắn liền có thể dùng hy sinh chính mình, đem hai người truyền tống ra ngoài. Sư tôn, Đỗ Đức Bản mắt bên trong lội lệ, nhưng mà hắn biết rõ hiện nay đã không có đường lui, chính mình căn bản không có năng lực cứu chính mình sư tôn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước chạy đi, sau đó tìm cơ hội hướng Ngụy Gia báo thù, không để sư tôn chết vô ích. Bạch, hắn cắn, răng hướng lấy Thu Quang Diệu phương hướng kích xạ mà tới. Muốn đi, không có kia dễ dàng. Phía sau truyền đến Ngụy Gia thần hợp tiếng cười âm trầm, một trọn vẹn ngậm lấy nộ hỏa quyền đầu hung hăng nện tại Đỗ Đức Bản bên hông. Oanh, một quyền phía dưới. Đỗ Đức Bản không những người bị thương nặng, liền là thân thể cũng là rời xa Thu Quang Diệu. Nghĩ trốn, hỏi qua lão phu không có. Kia Ngụy Gia thần hợp một mặt nhe răng cười nói, hắn xem hướng Đỗ Đức Bản ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Cái này thời khắc hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải lưu lại cái này Đỗ Đức Bản. Đến mức kia Đàm Hỏa hắn đã không muốn đi để ý, hiện nay đối phương có thể rời đi cũng là một chuyện tốt, chỉ ít sẽ không chết tại Hàn Đàm phía dưới, như vậy Ngụy Như Xương cũng sẽ không có sự tình. Đồng thời chính là một cái hóa thần tiểu tử liền tính đào tẩu, Ngụy Gia cũng có nắm chắc đem đối phương bắt trở lại. Nhưng là cái này họ Đỗ lại tuyệt đối không thể theo đó rời đi. Như là Đỗ Đức Bản rời đi, vậy chẳng những có thể trợ giúp kia Đàm Hỏa tránh né Ngụy Gia đuổi bắt, thậm chí còn có thể đối Ngụy Gia tạo thành phiền toái rất lớn, suy cho cùng thần hợp đỉnh phong thực lực liền tính là Ngụy Gia cũng không khả năng thời khắc khắc đề phòng. Mấu chốt nhất là đối phương còn biết rõ Ngụy Gia bộ phận nội tình, cái này càng không thể bỏ mặc đối phương rời đi. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm liền là tràn đầy oán nghiệp. Nếu không phải kia Ngụy Như Xương nhất định muốn phái cái này họ Đỗ xuống đến, chỗ nào hội có cái này các loại phá sự. Liên quan tới Thu Quang Diệu sự tình, hắn trước đó cũng không biết, thậm chí tại cả cái Ngụy Gia dự đoán chỉ có Ngụy Nguyên Tư biết rõ. Hỗn đản, thân thể lại lần nữa thụ trọng thương, Đỗ Đức Bản trợn mắt nhìn. Hắn theo đó quay đầu xem hướng Thu Quang Diệu, sư tôn, đệ tử bất hiếu, không thể cứu ngài ra ngoài, kiếp sau lại báo đáp ngài ân tình. Hắn nhớ lại nhiều năm phía trước, chôn sâu não hải bên trong ký ức. Khi đó chính mình vẻn vẹn là bên đường một tên tiểu khất cái, mỗi ngày ăn bữa trước không có bữa sau, không biết lúc nào liền sẽ chết đi. Thẳng đến có người cho chính mình một bản công pháp cùng 5 lượng bạc. Tiểu tử, lão phu liền là tiện tay cho ngươi, có thể hay không sống đến liền xem ngươi tạo hóa, sau này không gặp lại, sau cùng thiện ý để tỉnh ngươi một câu ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm đến rồi. Câu nói này Đỗ Đức Bản một mực nhớ kỹ tại tâm, cũng vẫn y như cũng nhớ đến lúc ấy kia gọi là cái thứ nhất khảo nghiệm. Quả nhiên, theo lấy một quyển sách cùng 5 lượng bạc bị ném vào ngực bên trong, bốn phía lập tức xuất hiện vô số đạo ánh mắt giết người. Có đại nhân, có cùng mình niên kỷ tương tự khất cái. Từng tia ánh mắt giống như là con sói đó nhìn lấy chính mình ngực bên trong đồ vật, chính xác là nói kia 5 lượng bạc. Một chàng cực kỳ tàn ác tranh đoạt tại kia đạo thân ảnh rời đi về sau liền bắt đầu. Cuối cùng vết thương chồng chất, đầu đầy là bao khất cái nằm tại lầy lội thổ địa bên trên, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Phi, một bản sách nát, một tên sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên một ngụm nước bọt nhả tại tiểu khất cái mặt bên trên, hắn băn khoăn một chút tay bên trong 2 lượng bạc, trong lòng có chút phức tạp. 5 lượng bạc chính mình chỉ cướp đến 22, không biết rõ là nên cao hứng hay là khó qua. Còn, trả cho ta, bỗng nhiên một cái lầy lội phủ đầy vết thương cánh tay bắt lấy thanh niên mắt cá chân. Tiểu khất cái một mặt tàn nhẫn, hắn mặt mũi tràn đầy bầm tím, hai mắt chỉ còn lại một đường nhỏ, trả cho ta. Tựa như là bị tiểu khất cái phản ứng ngủ đến, thanh niên sửng sốt một chút, nhưng mà thế nào khả năng đem bạc còn trở về. Bạc lại không phải lão tử cướp đến tối đa, người nghĩ cũng đừng nghĩ, cút ngay. Sách. Sách, đem sách trả cho ta. Tiểu khất, cái khóe mắt đột nhiên trừng lớn, tiên huyết hòa lẫn ngủ dịch từ khóe mắt trượt xuống, hắn khàn cả giọng gào thét. Kia thanh niên bị tiểu khất cái phản ứng bị dọa sợ đến một kinh, nhưng mà lập tức liền yên tâm, chính là một quyển sách mà thôi. Đều hỗn đến cùng khất cái cướp ăn, hắn thế nào khả năng biết chữ. Liền là vừa rồi cái khác tham dự tranh đoạt người cũng chữ lớn không biết một cái, có người cảm thấy hứng thú cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền gia nhập bạc cướp đoạt bên trong. Thật xúi quẩy, cho người đi. Thanh niên chửi nhỏ một câu, tiện tay đem sách bỏ vào trong lòng đất, xoay người rời đi. Chính là một quyển sách mà thôi, lại không phải xuân cung đồ, cần gì cùng một cái nổi điên khất cái tính toán. Tiểu khất cái lại không để ý thương thế của mình, cũng không để ý vô cùng bẩn sách, một cái liền là ôm vào trong lòng, mắt bên trong chảy xuôi hạ huyết lệ. Hắn từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, có người bố thí qua tiền mình, có người bố thí qua chính mình thức ăn, hắn cũng tâm tồn cảm kích. Nhưng mà hiện nay vậy mà có người tiến một quyển sách cho chính mình. Cái này là hắn đời này lần thứ nhất gặp đến, trong lòng có một chủng khó hiểu cảm động. Đi học a, chính mình đời này có cơ hội không? Mang lấy kích động tâm, hắn ngồi tại lầy lội thổ địa bên trên, lật ra đầy là vết bẩn sách. Lập tức hắn liền là đắp lên sách, sâu kín thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là xem không hiểu a. Đem sách vở thu vào, thiếp thân trốn tại hạ bộ, bởi vì cái này vị trí an toàn nhất. Đồng thời, một cái ý niệm cũng tại hắn nội tâm mọc rễ nảy mầm. Hắn muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng viết cái gì, đồng thời hắn có một loại dự cảm, cái này bản sách nhất định không đơn giản, thậm chí so kia 5 lượng bạc trọng yếu hơn. Cũng là từ cái này một ngày bắt đầu, hắn phát hiện chính mình cực ít sinh bệnh, thậm chí có lúc một ngày không ăn đồ vật cũng sẽ không quá đói. Hắn không biết rõ vì cái gì, cũng lười phải đi biết rõ. Nhưng là học tập văn tự ý nghĩ hắn vẫn không có quên mất, thậm chí vì này bỏ ra rất nhiều. Đi tư thục nghe lén tiên sinh giảng bài, đi tử quán nghe lén kể chuyện tượng nói cố sự. Hắn ăn không ít đánh đập. Bởi vì cực ít sinh bệnh, thậm chí thời gian dài không ăn đồ vật cũng vấn đề không lớn. Đỗ Đức Bản thời gian từng bước biến tốt, hắn thậm chí còn đi qua không cao cấp thanh lâu làm gã sai vặt, thừa dịp khách nhân uống chút rượu hoa cao hứng thời khắc hắn liền là lên trước thỉnh giáo. Thậm chí còn cố gắng đòi thanh lâu các cô nương niềm vui, chỉ cầu đối phương có thể tại cao hứng cùng nhàn rỗi thời khắc dạy mình một hai cái chữ. Không biết rõ hoa phí bao lâu thời gian, Đỗ Đức Bản rốt cục cảm giác học có thành tựu. Tại một buổi tối, hắn nhờ ánh trăng xem lên kia bản bồi bạn chính mình mấy năm thư tịch. Mang lấy kích động tâm, hắn va va chạm chạm quan sát. Quả nhiên a, đều là một chút không có niềm vui thú buồn tẻ sự tình. Sớm tại phía trước, Đỗ Đức Bản liền cầm cho người khác nhìn qua, chỉ bất quá người khác xem trang thứ nhất liền cấp cho chính mình, nói là bên trong đều là một chút không cái gì ý nghĩa sự tình, thậm chí câu nói còn không lưu loát. Làm Đỗ Đức Bản có thể xem hiểu lúc mới hiểu được, trách không được người khác chẳng thèm ngó tới. Bên trong loạn thất bát tao, cái này đoạn nói sơn, hạ một đoạn liền nói heo, lại xuống một đoạn liền nói quốc, có thể xem tiếp đi liền quái. Bất quá dù vậy Đỗ Đức Bản cũng là say sưa ngon lành xem lên, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất dựa vào chính mình lý giải đi xem một quyển sách, cũng là hắn thời niên thiếu chấp niệm. Liền tại hắn mấy lần lật giấy thời khắc, một đoạn văn chiếu vào tầm mắt. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa điểm tại mi tâm chỗ, người sẽ hội mở ra một đoạn mới nhân sinh. Ngắn ngủi hơn 20 cái chữ. Tại cả bản loạn thất bát tao sách bên trong lộ ra rất không đáng chú ý, nhưng là Đỗ Đức Bản lại là nhìn đến, hắn khẽ cười một tiếng, ha ha ha, cái này ngược lại là có ý tứ. Vẫn tính là thiếu niên hắn mặc dù không tin tưởng bên trong, nhưng mà cũng làm theo, chỉ nghĩ làm là tốt chơi. Là như vậy sao, hắn cười lấy đem hai ngón tay phải điểm tại chỗ mi tâm, đúng vào lúc này thư tịch lại là hóa thành một đạo quang mang trực tiếp xông vào trong đầu của hắn. Đinh đương một tiếng, một mai cổ pháp giới chỉ rớt xuống đất. Một kiếp sống mới tinh quả nhiên liền này mở ra, xông vào hắn não hải bên trong là một bản phù hợp chính mình địa giai công pháp, mà giới chỉ lại là một mai chữ vật giới chỉ, trong đó thả lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, đầy đủ hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ. Triệt hồn hàn đàm dưới đáy, Đỗ Đức Bản từ ký ức bên trong lấy lại tinh thần tới. Hắn nhìn lấy Thu Quang Diệu, nhẹ giọng nói ra, sư tôn, đệ tử liền là lúc trước kia tên tiểu khất cái A. Sự kiện kia chỉ có hắn biết rõ, hắn phía trước thậm chí không có cùng Thu Quang Diệu nhắc qua. Mặc dù bởi vì kia bản sách chính mình chịu không ít khổ đầu, thậm chí sau cùng có thể thu được tài nguyên cũng có chính mình cố gắng nguyên nhân. Nhưng mà hắn vẫn y như cố dị thường cảm kích Thu Quang Diệu, bởi vì đối phương cho chính mình cơ hội này. Nếu không phải đối phương, chính mình làm sao có thể có như này tráng lệ một đời. Sợ là đã sớm chết đói tại nào đó đầu rãnh nước bẩn bên trong. Thu Quang Diệu ngơ ngác nhìn Đỗ Đức Bản, có chút nghi ngờ nói, ngươi là cái nào tên ăn mày nhỏ. Hắn biểu tình có chút mộng bức. Bởi vì hắn lúc trước cho tiểu khất cái không có 100 đều có 80. Đồng thời mỗi một cái hắn đều đi qua bước đầu quan sát, trước tiên nhất định phải là khất cái, đồng thời tư chất tu luyện không thể quá kém, thêm vào tuyệt đối không thể biết chữ. Xác định rõ đối tượng về sau, hắn liền sẽ móc ra một bản từ các chủng sách chắp phá lung tung đạo cụ sách ra đến. Bên trong phong ấn một môn phù hợp đối phương công pháp, lại thêm một mai có lấy nhất định tài nguyên tu luyện chữ vật giới chỉ. Tại tiến đưa đồng thời, hắn liền sẽ đem mục tiêu khí tức cùng đạo cụ sách chói định. Chỉ có chói định người mới có thể kích phát bên trong phong ấn. Cùng lúc đó còn hội đưa lên số lượng bạc. Cứ như vậy, đối phương liền cần